Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Có cái gì vật kỳ quái vào được? Helmut Zemo, Captain America, nội chiến bên trong mấu chốt nhân vật, vốn là Sokovia quân nhân. Ultron, thời kỳ người nhà của hắn toàn bộ lâm nạn. Sau đó mưu hoa một trận phân liệt chiến, nói đến cũng là trùng hợp. Lần này đâu, bởi vì Kino tham dự, người nhà của hắn đúng là không có bị tảng đá lớn đập chết. Nhưng là hắn chiến hữu cả nhà lại. Cái kia chiến hữu là cùng hắn quá mệnh giao tình, trên chiến trường đã từng mấy lần đã cứu mệnh của hắn. Có thể nói không có vị kia hắn đã sớm chết, ngay tại Ultron trước đó không lâu. Chiến hữu của hắn hy sinh, mà hắn tại chiến bạn thời khắc hấp hối tiếp nhận chiếu cố chiến hữu người nhà gánh nặng. Từ hôm nay trở đi, cha mẹ ngươi đều là cha mẹ ta, con trai của ngươi nữ đều là con ta nữ, thê tử ngươi đều là thê tử của ta. A, hình như có cái gì vật kỳ quái trộn lẫn vào được. Nha, được rồi, cái này không trọng yếu, quan trọng là... Không đợi hắn thực hiện phụng dưỡng nghĩa vụ thời điểm, bọn hắn đã bị từ trên trời giáng xuống cự thạch nện xong rồi. Chiến hữu một nhà toàn bộ lâm nạn, từ đó tuyệt hậu, hắn dứt khoát kiên quyết bước lên đường báo thù, bất quá là đang vì chính mình người nhà chuẩn bị một số lớn. Đầy đủ bọn hắn kiếp sau tiêu xài tiền về sau, Kino vốn là nghĩ giật dây một cái, chưa từng nghĩ. Hắn chính mình tới, cái này ngược lại là thắng phiền toái. Tại sao ta cảm giác, ngươi lại tại chu hoạch cái gì tựa như? Sky hiếu kỳ nói, làm như lần trước sự tình, là ta bày kế đồng dạng. Kino im lặng, nhắc lên sự tình lần trước. Sky sắc mặt đỏ lên nói cảm ơn, ta còn không có còn kịp cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn, cũng là ta cần phải. Coulson kế hoạch thì tốt, nhưng cũng tiếc chính là có chút không đầy đủ. Ziering đời sau bên trong Inhuman trừ bỏ Lincoln, cải tà quy chính, về sau. Những người còn lại cũng không phải là đều chết hết. Có tương đương một bộ phận Inhuman đào thoát. Bọn hắn hận nhất nhất định là Ziering. Thứ hai Sky, Sky tại hắn nơi này, không có vấn đề gì. Ziering đã là cái phàm nhân rồi, bị tìm được lời nói, khó tránh cái chết, cho nên, Kino cho nàng dịch dung, thay hình đổi dạng, sẽ không còn bị nhận ra. Về phần Sky lão ba, bọn hắn ngược lại là đối với hắn không có gì ấn tượng. Dù sao đầu lĩnh đều đánh giám, còn dư lại chỉ là một ít nhân vật, mà tiểu nhân vật đối với các cũng không có gì nhận ra độ. Được rồi. Giúp ta nhìn chằm chằm hắn. Ta muốn biết hắn toàn bộ hành trình. Ok, người ở nhà ở lại đó. Ta đi ra ngoài một chuyến. Kino đi Avenger cao ốc. Cũng chính là Stark công nghiệp cao ốc rồi. A, Banner tiến sĩ. Nhìn thấy ngươi tại thế nhưng là thật sự thật cao hứng. Kino bất hiện, vỗ vỗ Bruce Banner bả vai. Cái này cho, hau, giật nảy mình. Hắn đang tại làm thí nghiệm, hơi kém cướp cò, vội vàng hất ra Kino tay. Ta nhìn thấy ngươi cũng không cao hứng. Ngươi cho ta hình xăm, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Cũng chỉ hắn dám như vậy nói chuyện với Kino rồi. Hình xăm chỉ là ngực, bắt đầu thất tinh, vết thương. Bruce Kenzero, o bắt đầu Banner, được, a, hôm nào hẹn địa phương. Đại chiến một trận, phụng bồi, Banner chắp tay một cái. Kỳ thật, a, có Triệu Hải Luân lại sinh trang bị. Banner kỳ thật có thể rất nhẹ nhàng lau đi vết thương. Nhưng hắn chính là không. Hắn muốn thường xuyên nhớ kỹ trên người sỉ nhục. Một ngày nào đó muốn cùng Kino đòi lại. Cứ việc, nha, đây là không thể nào. Kino cười cười, không để ý đến Banner vô lễ. Nguyên tắc lúc này, hắn đã bay đi lôi thần ba rồi. Nhưng bây giờ bởi vì Kino cải biến nội dung cốt truyện, hắn không có lại bị áo muội trêu đùa thần trí, cũng không có tạo thành phá hư, không có bị nhân loại chán ghét, cũng không có cam chịu, mặc cho máy bay nhỏ bay ra địa cầu. Lại nói, côn thức máy bay chiến đấu mưu xoa như vậy sao? Lại còn có thể bay cay sao xa? Nhà làm sao đi? Cho nên, không có bị truy nã, không có bị chán ghét, không có cam chịu Banner tiến sĩ. Còn tại Stark trong cao ốc đây, vận mệnh của hắn cải biến, không cần ngủ say 2 năm rồi, nhưng hắn vẫn không biết được. Chính mình tiểu đồng bọn lôi thần bi kịch thời gian liền muốn đã đi đến. Mặt khác, bởi vì, hiệp nghị, Black Widow cũng không có lại cùng Banner thông đồng đến cùng đi. Ha ha, áo muội, những ngày này còn tốt đó chứ. Kino cuốn đi tới màu đỏ tịnh ảnh, đánh xuống chiêu hô, chả, còn tốt à, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta sao? Đương nhiên là tới tìm ngươi nha. Có điều, chuyện của chúng ta lại nói sau. Trước giải quyết vấn đề trước mắt, Kino trong nháy mắt đổi giọng, cũng không phải ngớ ngẩn thiếu niên. Người ta lúc này hỏi, đương nhiên muốn theo các nàng ý nói nha. Ngươi muốn dám nói, hôm nay không phải tới tìm ngươi. Tin hay không nàng có thể 1 tháng không để ý tới ngươi. Ai, đây chính là nữ nhân. Có đôi khi tình nguyện nghe lời nói dối, cũng không cần nói thật. Trước mắt, Roger đâu? Áo muội lập tức sầm mặt lại. Nàng lại không ngốc, ta thật sự là tới tìm ngươi à. Tìm Roger chỉ là thuận tiện. Nhìn, sắc trời đã tối, một hồi đi ra ăn bữa tối tốt à. Kino vội vàng nói sang chuyện khác. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Áo muội rất là tiêu sái xoay người rời đi rồi. Cái này, này làm cho Kino vân vê cái cằm. Có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ai. Xưng sao cái ý tứ. Nửa nguyệt không gặp, áo muội thái độ chuyển biến như thế chỉ nhanh chóng à. Sẽ không thật thích hắn à. Chẳng lẽ bây giờ liền muốn thu hoạch được thành tựu mới rồi. Đúng lúc này, Captain America chạy tới. Hắn cũng phát hiện Kino rồi. Người cái này gọi là tự xông vào nhà dân. Đại binh còn chưa lên tiếng, phía sau Stark ngược lại là mở miệng trước. Sau đó thì sao? Ngươi muốn báo cảnh sao? Kino cười nói, ấy, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể đem ngươi bắt lên. Tony nhíu lông mày, vậy ngươi thảm rồi. Nguyện vọng này đời này cũng sẽ không thực hiện. Captain America đã cắt đứt 2 người cãi nhau. Tốt, các ngươi trước tạm dừng một chút. Ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Hắn là không chào đón Kino. Thế nào, không có việc gì, lại không thể tới. Captain America mặt lời nói đều chẳng muốn nói. Cứ như vậy hai tay của ôm ngực, lẳng lặng nhìn ngươi giả tất. Tốt, à, kỳ thật ta lần này tới là chuẩn bị tiễn ngươi 1 cái đại lễ. Kino nhấc tay, làm dáng đầu hàng. Đại lễ, what, crossbone, ai, ách, hẳn là. Broadroom lốp, các ngươi truy hắn hẳn là đuổi thật lâu rồi à. Hình như, đều thất bại mà về. Thế nào, ta chỗ này có hắn tình báo mới nhất. Kino cười ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo 2 chân, cười híp mắt nhìn xem Captain America. Lần này đến phiên hắn không nói chuyện, lẳng lặng nhìn ngươi giả tất. Nhưng mà Captain America không vấn đề, trực tiếp quay người rời đi. Ta móa, người nhà không theo lẽ thường ra bài à. Kino hơi kém đặt mông ngồi xổm mà đi tới. Cùng ngươi làm giao dịch, ta có phải hay không phải trả giá chút gì? Nhưng cũng tiếc, ta không có tốt lấy ra làm giao dịch. Captain America lắc đầu, nghiêm mặt nói, không cần ngươi lấy cái gì làm trao đổi. Đồ vật ngay ở chỗ này, muốn hay không nhìn tùy ngươi. Cơ hội chớp mắt là qua. Nếu như hắn chạy, đừng nói ta không có thông báo ngươi. Kino cười cười, từ trong túi móc ra 1 cái USB. Đặt mặt bàn, áo muội, ta đi đặt trước bữa tối à. Một hồi thông báo ngươi à. À, tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.